Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, Mỹ Nam Tử. So nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân, cứ như vậy đứng tại tiểu khất cái trước mặt, còn hướng về phía hắn mỉm cười, lập tức phác họa ra một bộ rất duy mỹ hình ảnh. Nam tử áo tím cười nhạt một tiếng, nói không nên lời là mê người, vẫn là mị người, sau đó nghe hắn nói khẽ, không cần cảm ơn, hoa, nghe được Mỹ nam tử thanh âm ẩn chứa nhu tình, ẩn chứa nhàn nhạt tinh tế. Phụ cận hoa si nữ tử sớm đã nhịn không được bỗng nhiên hét dầm lên. Tiểu khất cái ngạc nhiên nhìn chằm chằm nam tử áo tím. Hắn cách gần nhất, cho nên đang nghe hắn nói chuyện, lập tức liền cảm giác cái này nam nhân không phải nam nhân, mà là một cái vũ mị xinh đẹp nữ nhân. Mà chẳng những là tiểu khất cái, phụ cận nam nhân cũng có loại này ảo giác. Lập tức tất cả nam nhân bắt đầu sụp đổ, bởi vì bọn hắn trước kia từ đầu đến cuối cho là mình rất gia môn, chỉ thích nữ nhân, nhưng hôm nay khi nhìn đến xinh đẹp như vậy nam nhân về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lại còn có đồng tính ẩn tàng đam mê. Nam tử áo tím thưởng tiểu khất cái một hai bạc vụn, trực tiếp thẳng rời đi rồi. Ánh mắt của mọi người cũng thuận hắn rời đi mà đi theo. Đem bạc vụn thu vào trong lòng, tiểu khất cái gãi đầu một cái, lẩm bẩm, vị thiếu gia này dáng dấp mặc dù so sư phụ đẹp mắt, nhưng âm dương quái khí, khí chất căn bản là không có cách cùng sư phụ đánh đồng. Trên đường bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái mỹ nam tử, tất cả mọi người đuổi tới. Kia náo nhiệt trên đường lập tức thanh lãnh rất nhiều. Cũng may mắn như thế, tiểu khất cái mới phát hiện ven đường cửa hàng đang có hai cái lén lén lút lút ra hỏa, đang lặng lẽ hướng về chính mình lặn tới. Hai bóng người tiểu khất cái cũng không lạ lẫm, thế là khóe miệng cong lên, nói, xem ra bọn ra hỏa này lại muốn tìm ta phiền phức a. Dứt lời trước đem ăn cơm ra hỏa nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Mỹ Nam Tử rời đi phương hướng chạy như điên. Vốn có thể dựa vào đám người yểm hộ tiếp cận tiểu khất cái, không ngờ đám người nhất trí hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Cho nên kia Hàn Tiểu Tín giáp công sách lược liền bại lộ. Tiểu khất cái đột nhiên co cẳng chuồn đi, còn hướng về phía chính mình làm cái mặt quỷ. Ẩn núp hai người lập tức đuổi theo, càng lớn tiếng la hét nói, nhị đàn ca, gia hỏa này lại chạy. Hàn Tiểu Tín tại đại dong thụ nhảy xuống tới, dậm chân một cái, hướng về bên người tiểu tùy tùng nói, đáng ghét, bị hắn phát hiện, đại gia cho ta xông, nhất định muốn liền hắn bắt lấy. Dứt lời, trước hết không đồng nhất bước vọt tới. Mà sau lưng đám tiểu đồng bạn thấy thế nhao nhao hô to lên. Sau đó cùng Hàn Tiểu Tín phóng tới đường đi. Tỷ tỷ, nam nhân này như thế nào dáng dấp tốt như vậy nhìn. Đường đi nhị tầng các cửa sổ bên trong. Một khuê nữ hoài xuân thiếu nữ nhìn xem nam tử áo tím ở phía dưới đi qua. Trên mặt nổi lên lúc thì đỏ choáng. Xấu hổ đạo. Đứng ở bên cạnh tương đối lớn tuổi thiếu nữ cũng là trên mặt phấn hồng. Hiển nhiên nàng tỷ tỷ này cũng bị Mỹ nam tử cho mê hoặc. Nam tử áo tím đi trên đường, không quay đầu lại liền biết sau lưng có một đám nữ nhân đi theo. Nhìn xem, chợt than nhẹ một tiếng, sau đó liền bước nhanh hơn, mà hắn cái này lơ đãng tăng tốc. Kia nguyên bản theo sát phía sau hoa si thiếu nữ lập tức khẩn trương bước nhanh đuổi theo. Siêu, mà liền tại đám người tuôn hướng nam tử áo tím thời điểm. Một đạo hắc ảnh từ đám người khe hở bên trong xông tới. Cũng không chút nào dừng lại hướng về nam tử áo tím vọt tới. Bóng đen này không phải người khác, chính là nóng lòng chạy trốn tiểu khất cái. Xoạt. Tiểu khất cái đột nhiên thoát ra, động như thỏ chạy chạy về phía nam tử áo tím, liền phảng phất một viên cục đá rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ. Lập tức kia theo sát các thiếu nữ liền nhao nhao sôi trào lên. Thế là kia còn nhớ được thận trọng, nhao nhao như ông vỡ tổ tuôn hướng Mỹ Nam Tử. Mà các nàng như thế, có lẽ là nghĩ khoảng cách gần nhìn xem soái ca, xem như tình có thể hiểu. Nhưng những đại lão kia ra môn lại không biết làm sao cũng đi theo mù ồn ào. Dắt cuống họng, huýt sáo thêm vào, trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ, không quan tâm nữ nhân vẫn là nam nhân, nhào nhào phi nước đại truy hướng nam tử áo tím. Thanh thế có thể nói có chút hùng vĩ. Tiếng ầm ầm vang lên, nam tử áo tím quay người nhìn lại, liền gặp đám người giống như thủy triều hướng về chính mình xông lại. Lập tức nao nao, mà như vậy lúc, Tiểu Khất Cái đã chạy tới, còn toét miệng la hét, "Thiếu gia, chạy mau a, chạy!" Nam tử áo tím kinh ngạc hỏi một câu, bất quá kia Tiểu Khất Cái lại sớm đã từ bên cạnh hắn vọt qua, cũng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Thế là bản năng, vị này Mỹ Nam Tử cũng không rõ ràng cho lắm đuổi theo. Không tốt, công tử chạy, đuổi theo trong đám người. Một cái mập mạp nữ nhân thấy Mỹ Nam Tử chuồn đi, lập tức dắt âm lượng cao giọng hô lớn. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, nhào nhào im lặng nghĩ thầm. Người gọi cái rắm a, chúng ta cũng không phải mù lòa. Tự nhiên nhìn thấy, mọi người điên cuồng đuổi theo. Hàn Tiểu Tín một đám tiểu tùy tùng liền bị cuốn vào trong đám người, lập tức bị đâm đến ngã trái ngã phải, phá thành mảnh nhỏ. Đợi đến đám người đi qua, Hàn Tiểu Tín ngã trên mặt đất, che lấy bị người đạp một cước cái mông, nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, đáng ghét, lại bị hắn chạy mất. Tiểu Khất Cái đối Kim Long Trấn địa hình rất tinh tường, chỉ nhìn hắn một đường phi nước đại, ngoặt mấy cái cong, cuối cùng rốt cục dừng ở một cái có chút bí ẩn ngóc ngách thông minh. Ha ha, nhớ tới vừa rồi gặp lại sau phải kia nhị đàn bị người đụng ghé vào đĩa. Tiểu Khất Cái lập tức cười ha hà, bất quá tiếng cười lại đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì trước mặt đứng đấy một cái nam tử áo tím, đang tò mò nhìn mình chằm chằm. Thế là hắn trừng to mắt, bật thốt lên, ngươi làm sao theo tới? Nam tử áo tím loay hoay một chút ống tay áo, cười nhạt nói, ngươi cái này Tiểu Khất Cái, ta hảo tâm thưởng ngươi một hai bạc vụn, lại dám đem ta đồ vật trộm đi, ngươi nói cái gì? Tiểu Khất Cái có chút mê mang nói, hiển nhiên hắn không biết cái này Mỹ Nam Tử đang nói cái gì. Nam tử áo tím thấy hắn như thế, chợt cảm thấy buồn cười, sau đó tay ở trên người hắn vung lên, liền thấy một đầu màu xanh túi thơm móc tại hắn kia phảng phất nữ nhân mảnh khảnh trong ngón tay. Ta nói chính là nó. Nam tử áo tím lung lay túi thơm, cười nói, vừa rồi Tiểu Khất Cái đuổi theo, hai người thác thân thời khắc, hắn liền cảm giác được. Tiểu gia hỏa này thuận tay đem bên hông mình túi thơm lấy đi, cho nên hắn mới đuổi đi theo. Nếu như là những vật khác bị Tiểu Khất Cái trộm đi, nam tử áo tím có lẽ lại còn không đuổi theo. Nhưng cái này túi thơm bên trong lại giả vờ đồ vật đối với hắn phi thường trọng yếu, căn bản đều cho có sai lầm. A, Tiểu Khất Cái thấy đối phương nhoáng một cái tay liền đem trong lồng ngực của mình đồ vật cầm đi, lập tức quát to một tiếng, cả kinh nói, ngươi là võ giả? Nam tử áo tím liền giật mình, chợt cười nói, thân pháp nhanh nhẹn, còn biết võ giả, xem ra ngươi cái này Tiểu Khất Cái không đơn giản a. Hắc hắc, Tiểu Khất Cái quấn quấn đầu cười, trộm đồ bị chủ gia bắt đến, hắn cho rằng vô cùng kém, cho nên tại cười ngây ngô thời điểm, một chân nhẹ nhàng lui lại sơ qua, hiển nhiên là dự định thừa dịp bất ngờ chạy trốn. Tiểu gia hỏa, cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Nam tử áo tím phảng phất nhìn ra Tiểu Khất Cái có chạy trốn dự định, Thế là khoát khoát tay chỉ, nói, a, ngươi nói cái gì? Tiểu Khất Cái gặp hắn cảnh cáo chính mình, lập tức giả bộ mê mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.